chiếm hữu độc quyền mục tiên sinh sủng không ngừng. Chương 36, 36, người với người đãi ngộ chính là không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng lần nữa được mở ra. Thân ảnh Bùi Nhược Hy liền xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Quý Mặc vài giây. Sau đó tươi cười nhìn nhà sản xuất từ. Tôi có phải là đến muộn rồi không? Nhìn thấy Bùi Nhược Hy sau cánh cửa, nhà sản xuất từ liền tươi cười. Từ trên ghế đứng dậy nghênh đón. Không hề, không hề, chúng tôi cũng mới vừa bắt đầu. Tuyệt đối không muộn, Nhược Hy tiểu thư, nào, mau vào. Nhìn thấy Bùi Nhược Hy, mọi người đều nhao nhao đứng dậy. Vị này là MC nổi tiếng, hiện tại xem như trụ cột của sân khấu. Ngay cả tổng sản xuất cũng phải nể mặt ba phần. Huống chi là bọn họ, bởi vì vừa trải qua khó chịu, Ninh Tiểu Phi trong lòng có chút xem thường, nhưng vẫn phải theo mọi người đứng lên. Vị Bùi tiểu thư này, rõ ràng không phải hạng người dễ trêu chọc. Cô đã đắc tội với tổng đạo diễn, không thể lại đắc tội với người này được. Nghĩ tới đây, Ninh Tiểu Phi không khỏi hướng Quý Mặc nhìn liếc qua. Cô đến muộn, Quý Mặc đem cô mắng cho cẩu huyết lâm đầu. Vị này đến trễ, nhưng tại sao không nói? Cẩu huyết lâm đầu, gâu xuê lin tu. Mắng chửi xối xả, mắng té tát chẳng qua cũng chính là nạt yếu sợ mạnh mà thôi. Ánh mắt đảo qua, Ninh Tiểu Phi liền nhìn thấy người đàn ông đang cau mày cầm đống giấy tờ trên bàn. Vẫn như cũ ngồi trên ghế không nhúc nhích. Toàn bộ phòng họp, anh là người duy nhất không đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Ninh Tiểu Phi ngược lại đối với Quý Mặc có thêm mấy phần cảm khái. Lúc này, nhà sản xuất từ đã mời Bùi Nhược Hy đến cái ghế trống bên tay phải ngồi xuống. Nhược Hy tiểu thư, lần này có thể tham gia nhóm chuyên mục của chúng ta. Tỷ lệ người xem liền có thể bảo đảm. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Nào có, nhà sản xuất từ quá lời rồi. Bùi Nhược Hy đem túi sách cho trợ lý phía sau. Cười nhạt một tiếng. Tôi trước kia chủ yếu là làm MC show giải trí. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc loại chương trình hỏi đáp này. Còn mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Bùi tiểu thư khách khí. Đúng vậy, cô phải chỉ bảo chúng tôi nhiều hơn mới đúng. Lập tức, như có ai đó đá vào mông cô. Quả nhiên cái người với người đãi ngộ chính là không giống. Ninh Tiểu Phi âm thầm cảm thán. Cả người liền yên lặng dựa vào ghế đối với loại người như vậy. Cô sẽ tuyệt đối không đi nịnh nọt. Ba, ở phía đối diện, Quý Mặc đem tài liệu ném lên trên bàn. Tiếp tục cuộc họp, nghe được thanh âm này. Mọi người lại lần nữa lại chỗ ngồi. Bùi Vân Hy quét mắt nhìn Quý Mặc một cái. Cũng ngồi xuống cái ghế của mình. Quý Mặc mở miệng nói lần nữa. Hôm nay chúng ta chủ yếu quyết định nội dung chính. Tập đầu tiên quyết định mời ai làm khách mời phỏng vấn. Mọi người có ý kiến gì đều có thể thoải mái trao đổi. Nhược Hy tiểu thư có ý kiến gì không sao? Nhà sản xuất từ cười hỏi. Câu hỏi này quá đơn giản. Bùi Nhược Hy khẽ nhún vai. Đương nhiên, phải mời những người có tên tuổi lớn. Danh khí càng lớn càng tốt. Bây giờ là thời đại của làng giải trí quốc dân. Danh khí liền ảnh hưởng đến tỷ lệ người xem. Tựa như chương trình hôm nay tôi dẫn, Tây Thành vừa xuất hiện, tỷ lệ người xem liền lập tức tăng lên gấp đôi. Xung quanh mọi người lập tức nhao nhao gật đầu, bày tỏ sự đồng ý. Nhược Hy tiểu thư, thật sự là nói trúng tim đen. Ai nói không phải, chẳng qua nói đến, Tây Thành kia thật là rất khó mời. Tên tuổi rất lớn, có Nhược Hy tiểu thư ở đây. Sợ cái gì? Khụ, Quý Mặc ho khan một cái. Còn ý kiến gì khác không? Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì. Ninh Tiểu Phi nhìn tình cảnh này, không khỏi khẽ lắc đầu. Xem ra cái chương trình này vẫn đi theo các chương trình hỏi đáp cũ. Ninh Tiểu Phi, cô nghĩ như thế nào? Ở phía đối diện, giọng nói của Quý Mặc đột ngột vang lên. Edit, quả tranh nhỏ mọi người đọc trên để ủng hộ mình nha. https Chiêm hu đóc quyên múc tiên sinh sung không ngung, cách chương.